Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, Nga thay đổi. Tốt nhất nguyệt nguyệt phiếu bổ canh, trang sách, đại la thất cấp đột phá, là thu nhiếp bản thân hết thảy. Ta đang đứng ở đột phá đại la thất cấp trạng thái. Đại khái, lúc này, ta đang hóa thân ngàn vạn. Tại lúc trước trải qua trong thế giới lang bạt thăm dò này tựa hồ còn có mặt khác một tầng dụng ý, phương tiên ánh mắt sáng ngời có thần. Trầm tĩnh tỏa sáng, quan hệ điên cuồng, Nicholas điên cuồng ý chí, đồng dạng bị chia cắt rất nhiều phần. Theo ta một chỗ dấn thân vào không sai, nếu không đoạn diệt giết hắn, giết chết điên cuồng, như vậy đều ta đột phá. Đều có thể khôi phục lý trí. Không ổn a, ta hiện tại trạng thái không tốt. Thực lực không nói, mấu chốt là dễ dàng điên. Hoặc là nói, hơn phần nửa thời gian cũng sẽ điên. Lúc trước trả lại tựa hồ bị bắt được. Muốn trở thành chân thú, đưa cho một cái lão thái bà trúc thỏ. Như thị tự cùng thanh nguyên cung đớp cứt sao. Cư nhiên để cho thế tục vương triều đứng ở trên đầu. Nhớ ngày đó, hắn nhất thống võ lâm, làm cho chính phái phần lớn phong sơn đóng cửa. Cũng không phải phương tiên không muốn đuổi tận giết tuyệt, mà là căn bản giết không dứt. Cái nào chính đạo đại phái, không có hòa chủng kế hoạch. Mấy chi chân truyền tiềm phục tại, để phòng bất trắc, thật muốn cường ngạnh động thủ. Tất nhiên là huyết tẩy thiên hạ, liên miên đại chiến. Không biết phải chết bao nhiêu người, mấy chục năm đều tiêu diệt không sạch sẽ. Phương Tiên không ngại thuận tay chảm thảo trừ căn, nhưng vì căn bản không quan tâm địch nhân, đem thiên hạ kéo vào loạn chiến, hỗn loạn trên một trăm mấy chục năm. Từ nay về sau huyết cừu liên miên, hắn sở không lấy, bởi vậy bảo lưu lại chính đạo Sơn Môn. Trên thực tế chính là một cái ý tứ, giúp nhau cố kỵ. Trung quy, phương tiên chính mình không sợ, nhưng trung quy có một ít thân bằng hảo hữu các loại. Sợ hãi ám sát, Sơn Môn tại nơi này, đại bản doanh chạy không được. Chính đạo ít nhất tại hắn cường thịnh thời điểm, cũng không dám sằng bậy, bằng không hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu. Sự thật chứng minh, tại hắn hùng phách thiên hạ đoạn thời gian kia. Chính đạo thế lực xác thực 10 phần nhu thuận, cũng liền cuối cùng nghĩ nhặt cái tiện nghi, lại bị giết đi cái tuyệt chủng. Đại khái chính là một lần nguyên khí đại thương, khiến thật vất vả tích lũy thiên tài tinh anh cao thủ mất sạch. Lúc này mới mai một đi, cuối cùng bị phàm nhân triều đình cầm quyền. Kia Kim Phong Tế Vũ lâu đâu này? Đại lượng hồi ức bỗng nhiên hiện ra. Khiến phương tiên có chút ngây dại. Trong đầu của hắn, điên cuồng đang tải không ngừng phủ lên, ăn mòn lấy lý trí phòng tuyến. Không phải sợ, kén người chính là người điên. Đi lên bắt lấy hắn, Dịch Vô Cực hô to một tiếng, cầm trong tay khóa sát, muốn tiến lên, tên điên. Ha ha, phương tiên mở miệng, trầm thấp, cười lạnh. Nghĩ thầm lúc này chính mình nếu đùa nghịch một bộ bạch hổ thất sát tà công xuất ra, những người này có thể hay không đương trường hù chết. Bất quá hay là thôi đi, thế giới này tựa hồ nhập vào thục sơn thế giới. Ha ha, hai ta cái thế giới đều là dùng phương tiên cái tên này a. Nếu như thục sơn kiếm phái còn ở đó, khẳng định sẽ nghi ngờ. Ngươi nguyên lai rất biết nói chuyện. Dịch Vô Cực há to mồm, tuy như thế, nhưng bọn hộ vệ cũng không chậm dần hành động, từng đạo khóa sắt bay lên, vòng hướng phương tiên đưa tay một chảo, liền đem khóa sắt vớt trong tay, nguyên bản ẩn chứa vô cùng kinh lực, độc xà giao long đồng dạng nước sơn hắc thiết liên, đến trong tay của hắn, liền cùng sợi bông xốp nhu thuận, hắn đón lấy kéo một cái. Tựa hồ có cửu nghiêu nhị hổ chi thần lực, những hộ vệ khác hét lên một tiếng, nhào nhào bị kéo bay lên, thân ảnh thất linh bát lạc. Phương Tiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Khương Đào trên người. Đi tới, ngươi muốn làm cái gì? Dịch Vô Cực hét lớn một tiếng, rút đao ra khỏi vỏ, thi triển ra Cuồng Phong Cát Bay đao pháp. Hắn tại chiêu thức ấy đao pháp phía trên đã có mấy chục năm tạo nghệ, dày công tôi luyện, đặt ở giang hồ trong chốn võ lâm, có thể nói một tiếng tông sư. Hắn một đao phân hóa, hiện ra tam đao đao quang, nhất đạo đao quang đem Khương Đào tiểu thiếu gia nhốt chặt. Mặt khác hai đạo tả hữu cuốn, giống như âm dương ma bàn, cối xay, kình phong hung ác, hướng về phương tiên đánh tới. Có vẻ như không thể vận dụng quá nhiều lực lượng, bằng không điên cuồng tốc độ hội thay đổi nhanh. Cảm thụ được thân thể của mình, phương tiên tâm trong lặng lẽ thở dài một tiếng, một ngón tay đưa ra. Hắn đây cũng không phải là điều khiển, mà là kiếm pháp. Một kiếm đâm vào trong ánh đao, Dịch Vô Cực nhất thời liền cảm nhận được đáng sợ biến hóa. Đối phương này chỉ nhìn như thường thường không có gì lạ, lại vừa vặn điểm vào đao pháp của mình sơ hở, có hóa mục nát vì thần kỳ huyền diệu uy lực, trực tiếp đặt tại đao của mình trên lưng. Không chỉ như thế, Dịch Vô Cực cảm giác một cỗ đại lực vọt tới, trong tay bảo đao lại rời tay bay ra. Với tư cách là một người đao khách, đao trong tay chính là cánh tay của mình đồng dạng. Đây là tuyệt đối không có khả năng chuyện đã xảy ra. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy phát sinh. Trong lúc nhất thời, hắn quả thật tâm tang mà chết, lại cũng không nghĩ ra sự tình khác. Ngươi không được qua đây. Khương Đào thấy được kén người một chiêu đánh bại Dịch Vô Cực, hướng chính mình đi tới, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Ngươi, phương tiên chỉ hắn, y phục thoát khỏi. A, Khương Đào sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên hiện ra rất nhiều đáng sợ ý nghĩ. Choáng váng, ta giúp ngươi. Phương tiên tiến lên một bước, bắt lấy Khương Đào, dường như dẫn theo một đầu con gà con tử, thuần thục lột bỏ áo khoác, cho mình mặc vào. Cuối cùng tránh khỏi đón gió đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch xấu hổ. Các hạ vừa rồi một chiêu kia là cái gì kiếm pháp? Dịch Vô Cực phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác hỏi, ta còn chưa nghĩ ra danh tự. Không bằng tự kêu là Nga thay đổi kiếm. A, phương tiên cười cười nói, trùng con heo hèn mọn, ngàn vạn tra tấn, một khi hóa kén, phá kén thành Nga. Bay lượn cửu thiên, là vì Nga thay đổi kiếm. Hảo kiếm pháp, hảo văn thải. Thời điểm này, lại nghe có một cái thanh âm già nua. Lão già xuống xe ngựa, nhìn qua một màn này, không khỏi hành lễ nói, lão phu Khương Ngọc Hà, các hạ, thật sự là quái gì? Nếu không là tận mắt thấy đối phương từ trùng kén trong xuất ra, ai cũng sẽ không cảm thấy trước mặt một thân cẩm y nhẹ nhàng thiếu niên lang sẽ là một đầu quái gì. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, nhân lực lại có thể nào cùng cực đâu này. Phương Tiên mỉm cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Lão đầu, ngươi chuẩn bị đem ta đưa đi cho cái kia lão thái bà đương thọ lễ. Không biết vì cái gì, nhìn chằm chằm thiếu niên này lâu rồi. Khương Ngọc Hà bỗng nhiên cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Thậm chí, chỉ cần Nazi mở tròng mắt, sử dụng quên khuôn mặt của thiếu niên này, tựa như nhìn chằm chằm một chữ nhìn lâu rồi, liền quên cụ thể ý tứ, cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Hắn bỗng nhiên ngửi được cảm giác nguy hiểm, minh bạch tại thiếu niên này hời hợt, đích xác cất giấu trí tà trí hung chi vật. Lão hủ lúc trước quả thật có lấy loại này ý nghĩ, nhưng nếu biết tôn giá có thần trí, tất nhiên sẽ không như thế trực tiếp, mà là hội quanh co cầu lấy. Khương Ngọc Hà trịnh trọng trả lời, ừ, ngươi coi như thẳng thắn thành khẩn. Thiên hạ này, từ xưa đến nay, bao nhiêu hào kiệt quân vương, không muốn trường sinh đâu này. Phương Tiên ha ha cười cười, thái hậu cái kia lão thái bà, tám phần là không có tu tiên tư chất, cũng chỉ có thể cầu lấy tại đường ngang ngõ tắt. Bất quá, đối phương tựa hồ quản lý Tân Vũ Quốc quyền hành, ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Hắn suy nghĩ một chút nói, ta chỗ này có một bộ phi Nga biến tâm pháp. Không nên tu tiên tư chất, người bình thường cũng có thể tu luyện trường sinh. Trung quy, đầu nào trùng con heo hóa kén lúc trước không phải là xấu xí vô cùng. Hèn mọn không chịu nổi đâu này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.